xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, hướng Trần Mỹ Hà ngả bài. Buổi chiều mở họp lớp thời điểm, lão sư đối Gia Ngư tiến hành rồi khen ngợi. Lần này thành tích khảo chính là thật tốt. Hơn nữa nhìn ra được tới Gia Ngư cơ sở tri thức là tương đương vững chắc a, loại này học tập thái độ cùng học tập năng lực là các lão sư phi thường thưởng thức, thuận tiện cũng khen ngợi lớp học khác khảo đến tốt hai từ. Còn có Hoàng Nhạc cũng bị khen ngợi, bởi vì nàng là năm nay mới nhảy lớp đến năm 3. Năm 2 cũng chưa đọc quá, nhưng là khảo đến cũng là tương đương không tồi, chỉnh thể mà nói. Chúng ta thật tiểu tam hai ban lần này khảo đến phi thường không tồi. Vì trường học làm vẻ vang, về sau đại gia vẫn là muốn không ngừng cố gắng. Lại sang giai tích, bọn nhỏ vui vẻ vỗ tay, chủ nhiệm lớp lại làm Gia Ngư lên đài phát biểu học tập. Cảm nghĩ, tỉ như chia sẻ học tập phương pháp cùng cảm tưởng, Gia Ngư đối chuyện này nhi vẫn là rất vui lòng. Cũng không lo lắng người khác dùng nàng phương pháp siêu việt nàng. Nàng trước sau cho rằng, thích hợp chính mình biện pháp mới là hảo biện pháp, nàng nói lên chính mình ngày thường ở trong nhà. Như thế nào ôn tập cùng chuẩn bị bài tân khóa, ngày thường hoa bao nhiêu thời gian làm bài tập cùng soát khóa ngoại bài tập. Làm đại bộ phận hài tử nghe xong đều cảm giác rất bội phục. Bởi vì rất nhiều người liền hoàn thành bài tập ở nhà đều thực khó khăn. Làm trọng điểm ban học sinh, chẳng sợ mới lớp 3, tác nghiệp cũng là phi thường nhiều, này đối với Gia Ngư tới nói thế nhưng không tính cái gì vấn đề. Còn có thể thêm vào dịch ra nhiều như vậy thời gian tới, ngay cả Hoàng Nhạc nghe. Đầu óc cũng là ong ong vang, nàng chưa từng có vì học tập hoa quá nhiều như vậy tinh lực. Nhưng là chính mình tốt xấu cũng là so Gia Ngư nhiều học mười mấy năm tri thức a. Hoàng Nhạc vẫn là không nghĩ ra, vì cái gì chính mình hội khảo kém như vậy, rõ ràng phía trước hai người chênh lệch cũng không lớn. Chẳng lẽ là bởi vì năm 2 không niệm? Hoàng Nhạc quyết định về sau muốn đi theo Gia Ngư bước chân đi nhảy lớp, lúc này nàng chính mình cũng không ý thức được, chính mình đã ở hướng cái này chính mình coi khinh. Tiểu Gia Ngư, học tập, buổi chiều tan học. Gia Ngư liền cùng tới đón chính mình Tôn Yến Ni hội báo chính mình khảo thí thành tích, Tôn Yến Ni. Vừa nghe Gia Ngư là toàn thị đệ nhất, vui vẻ cực kỳ, tổng hợp thành tích toàn thị đệ nhất a. Tuy rằng Olympic toán là cả nước đệ tam, nhưng là cũng chỉ là một môn ngành học, lần này chính là tổng thành tích đâu. Ngư bảo thật đúng là lợi hại. Hôm nay đi ăn KFC, ta mời khách, trong xe ba cái hài tử hoan hô lên, cũng không cần cùng gia trưởng khác chào hỏi. Trực tiếp mang ba cái hài tử đi ăn cái gì, bởi vì Tống Như Tinh đi công tác, Thường Niên điều đi, Thường Hân hiện giờ cùng Gia Ngư ngủ một cái phòng. Trương Văn Long cùng Lâm Hướng Bắc cũng đi Thanh Trì khu đi tranh thủ hạng mục, muốn đã khuya mới trở về. Đến nỗi Tưởng Lan cũng ở trang phục trong tiệm, cho nên này hai đứa nhỏ cũng là Tôn Yến Ni hỗ trợ đón đưa. Cũng may này hai đứa nhỏ ở Gia Ngư bên người đều thực tự giác, cũng không quấy rối, cho nên cũng không gia tăng nhiều ít phiền toái. Ăn KFC thời điểm, Trương Bằng nghĩ tới Hoàng Nhạc. Hoàng Nhạc lần này khảo nhiều ít phân, Gia Ngư nói, ngươi như vậy quan tâm nàng điểm làm gì? Liền muốn biết a, nàng lão bị lão sư khen, còn nhảy lớp, ta liền muốn biết nàng nhảy lớp lúc sau thành tích có phải hay không còn như vậy hảo. Gia Ngư cười nói, nàng lần này khảo đến cũng không tồi. Sau đó nói Hoàng Nhạc xếp hạng, này xếp hạng đối với Trương Bằng tới nói cũng là khó như lên trời. Chua nói, cũng không phải thực hảo, dù sao so ngươi kém rất nhiều. Ta liền biết nàng khẳng định thành tích không ngươi hảo, nhân gia đã khảo đủ hảo. Chính ngươi nói cái này lời nói thời điểm, cũng muốn trước nỗ lực khảo quá người ta. Gia Ngư giáo dục nói, Trương Bằng không lời nào để nói. Bên cạnh Thường Hân thấy hắn ăn mệt, trộm nhạc a, nàng liền không quen nhìn Trương Bằng ngày thường lấy ra ngư khoác lác bộ dáng, Tôn Yến Ni biên. Nhìn mấy cái hài tử cười, trong lòng cũng nói thầm, Nhạc Nhạc đứa nhỏ này cũng thật là càng ngày càng tiền đồ, trực tiếp nhảy lớp. Lại còn có thể khảo tốt như vậy thành tích, trước kia thật là không thấy ra tới a, xem ra giáo dục hài tử thật sự không thể quá quán chứ. Nàng cùng Hướng Bắc may là dưỡng ngư bảo cái này tự giác hài tử. Nếu không cũng là muốn chậm trễ, chỉ là không nghĩ ra. Hoàng Quốc Đống nhìn cũng không giống như là sẽ giáo dục hài tử người. Chẳng lẽ ngày thường có đối Nhạc Nhạc đứa nhỏ này nghiêm khắc giáo dục? Có quá nhiều sự tình không nghĩ ra, Tôn Yến Ni cũng không nghĩ, chân tướng như thế nào cũng cùng nàng không có quan hệ, đối với Nhạc Nhạc cảm tình. Sớm đã tại đây mấy năm bên trong đạp đi, đã từng 3 năm nhiều làm bạn nhớ lại tới, tựa hồ cũng đã thật lâu xa, hơn nữa, nàng cùng Hướng Bắc đã từng đối Nhạc Nhạc là thật sự hào, cho nàng có thể cho tốt nhất hết thảy. Cho nên mặc dù cuối cùng tách ra, cũng là không thẹn với tâm, không có áy náy. Cảm tình cũng liền quên đến mau, hiện tại nàng chỉ nghĩ đem ngư bảo dưỡng hào, bên này Hoàng Nhạc về. Đến nhà, căn bản không dám nói cho Hoàng Quốc Đống chính mình khảo thí thành tích. May mắn Hoàng Quốc Đống hiện giờ tâm tư cũng không ở này mặt trên. Chỉ một lòng cố chính mình sự tình, Hoành Thánh cửa hàng bị tạp. Cảnh sát tuy rằng bắt người, nhưng là trước mắt bồi thường còn không có nói xuống dưới, bởi vì những người này cũng không có tiền. Hơn nữa nói thẳng đòi tiền không có, muốn mệnh một cái, Hoàng Quốc Đống cũng không dám đem người bức nóng nảy. Quay đầu nhân ra đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, làm ra chuyện gì tình tới đã có thể không hào, vì thế cũng chỉ có thể một sự nhịn chín sự lành, nhưng... Là Hoành Thánh cửa hàng hiện giờ lung tung rối loạn cũng không thể khai trương. Trừ phi đem đồ vật đều tu hào, này lại thêm vào yêu cầu tiền. Cố tình không tu cũng không được. Này cửa hàng trước mắt là duy nhất có thể cho Hoàng Quốc Đống kiếm tiền cửa hàng. Chẳng sợ sinh ý càng ngày càng kém. Tốt xấu là một phần thu vào, không đến mức uống gió Tây Bắc. Cho nên Hoàng Quốc Đống chỉ có thể đem Hoành Thánh cửa hàng tháng trước mới vừa kiếm 2000 nhiều khối dùng để duy tu, cứ như vậy. Hắn không sai biệt lắm cũng muốn không xu dính túi, hôm nay một ngày xử lý chuyện này. Quả thực làm người sứt đầu mẻ chán, nhìn đến Hoàng Nhạc đã trở lại. Hắn cũng đã hạ quyết tâm, lập tức tìm Trần Mỹ Hà. Ta chuẩn bị buổi tối liền cùng mụ mụ ngươi gọi điện thoại, Hoàng Nhạc biệt nữ gật gật đầu, nàng đã. Chính mình nỗ lực thuyết phục chính mình, chiếu cố nàng vốn dĩ cũng là mụ mụ trách nhiệm, nếu mụ mụ cùng ba ba không ly hôn. Hiện giờ ba ba sự nghiệp ra vấn đề, mụ mụ cũng nên ở trong nhà chiếu cố nàng, cho nên nàng đi Trần Mỹ Hà bên kia sinh hoạt. Cũng là theo lý thường hẳn là. Hoàng Quốc Đống cấp Trần Mỹ Hà trong nhà đánh mấy cái điện thoại. Không đả thông, mãi cho đến 10 điểm mới rốt cuộc bắt thông điện thoại, hắn giận sôi máu. Ngươi như thế nào lâu như vậy mới tiếp điện thoại? Ngươi là ai? Trần Mỹ Hà thanh âm lãnh đạm nói, Hoàng Quốc Đống nói. Trang cái gì đâu? Ta là Hoàng Quốc Đống. Ngươi liền ta thanh âm đều nghe không hiểu. Trần Mỹ Hà nói. Xác thật nghe không hiểu, có chính sự sao, không đúng sự thật ta liền treo, có chuyện muốn vội, Hoàng Quốc Đống nhớ tới bị nàng quải điện thoại trải qua. Cũng không dám nhiều lời, từ từ, ta và ngươi nói chuyện Nhạc Nhạc sự tình, Trần Mỹ Hà cũng chỉ có thể tiếp tục nghe đi xuống. Ngươi nói, Hoàng Quốc Đống liền nói chính mình gần nhất sinh ý gặp được tiểu khó khăn. Nói lên chính mình muốn nhiều mặt đi lại, không có thời gian chiếu cố hài tử đi theo mụ mụ sẽ tương đối hạnh phúc. Hắn quyết định đem Hoàng Nhạc nuôi nấng quyền truyền cấp Trần Mỹ Hà, này tin tức đối Trần Mỹ Hà tới. Nói thập phần ngoài ý muốn, bởi vì nàng đã cam chịu hài tử cùng Hoàng Quốc Đống. căn bản không nghĩ tới có một ngày hài tử lại về tới bên người nàng. Đứa nhỏ này đối nàng như vậy có ý kiến, có thể nguyện ý cùng nàng cùng nhau sinh hoạt. Nhất quan trọng là hai người sinh hoạt ở bên nhau có thể vui sướng sao? Nhạc Nhạc nguyện ý, Nhạc Nhạc là đứa bé ngoan, đương nhiên nguyện ý. Hoàng Quốc Đống thở dài, ta biết ngươi đối ta có ý kiến, nhưng là Nhạc Nhạc cũng là ngươi hài tử. Mỹ Hà a, ta hy vọng ngươi có thể đối đứa nhỏ này hảo điểm. Ngươi sẽ không cần đứa nhỏ này đi. Trần Mỹ Hà không hé răng. Nàng đúng là tự hỏi, lý trí tới nói Nhạc Nhạc xác thật cũng là nàng hài tử. Là một phần trách nhiệm, ít nhất hài tử thành niên phía trước là yêu cầu dưỡng dục, nhưng là tình cảm tới nói. Nàng kỳ thật là có chút sợ hãi đối mặt đứa nhỏ này. Mỗi lần tan rã trong không vui trải qua, làm nàng cũng không chờ mong cùng Hoàng Nhạc ở chung, Nhạc Nhạc đã đến. Cũng chắc chắn đem đối nàng hiện tại sinh hoạt tạo thành rất lớn thay đổi. Tỷ như cùng Yến Ni lui tới, về sau cũng không như vậy tự do, hiện giờ hai nhà thân đến cùng một nhà giống nhau. Ngày thường cho nhau cọ cơm, nhưng là Nhạc Nhạc trở về lúc sau, khẳng định không thể như vậy làm, trước kia ảo tưởng làm hai đứa nhỏ đương tỉ muội. Hai nhà đương thân thích đi, sau lại hiện thực nói cho hai bên đây là không có khả năng sự tình, mặc kệ hai bên gia trưởng như thế nào làm, hai tử trong lòng đều là có câu oán hận, đến lúc đó Nhạc Nhạc nếu là buồn bực. Ngư Ngư bên kia làm sao bây giờ? Nên chịu đựng vẫn là cũng nên đi theo nháo. Trần Mỹ Hà không nghĩ làm hiện giờ vô ưu vô lự ra Ngư Lâm vào như vậy tình trạng bên trong đi, thấy Trần Mỹ Hà không nói chuyện, Hoàng Quốc Đống trong lòng lộp bộp, biết Trần Mỹ Hà đây là lại bắt đầu nhẫn tâm. Hắn vội vàng nói, Mỹ Hà, người nhẫn tâm xem Nhạc Nhạc chịu khổ sao? Ta bên này không năng lực mang, chỉ có thể đưa đi nàng ra ra nãi nãi bên kia. Nàng hiện tại thành tích là không tồi, nếu là hồi bên kia đi liền không có biện pháp thượng thật nhỏ. Này thành tích đã có thể chậm trễ, ngươi cũng biết, nữ hài tử niệm thư nhiều không dễ dàng. Chậm trễ việc học, chính là chậm trễ cả đời a. Trần Mỹ Hà nói, ta nguyện ý tiếp quản nàng nuôi nấng quyền, mặc kệ như thế nào, tổng không thể thật sự mặc kệ. Hoàng Quốc Đống không phải cái đồ vật, nhưng là hài tử giáo dục cũng xác thật không thể chậm trễ, cùng lắm thì đến lúc đó mặt khác an bài phòng ở, sau đó thỉnh người hỗ trợ chiếu cố. Trong tay có tiền, biện pháp có rất nhiều. Nàng hỏi, khi nào đi trình tự? Này cũng không phải là một câu chuyện này. Giảng pháp luật, hiện giờ Trần Mỹ Hà càng thêm chú trọng pháp luật. Đi rồi chính quy trình tự mới có thể tránh cho về sau có hại. Hoàng Quốc Đống yên tâm. Sau đó mới bắt đầu chuyển nhập chính đề. Mỹ Hà a, ngươi cũng biết, ta gần nhất sinh ý gặp được một chút vấn đề, tưởng lộng một số tiền quay vòng, này cùng ta không quan hệ, chúng ta chỉ nói nuôi nấng quyền vấn đề, Hoàng Quốc Đống nói. Ta dưỡng hài tử lâu như vậy, cho nàng báo các loại lớp học bổ túc, cũng là hoa không ít tiền bồi dưỡng hảo liền trực tiếp chuyển giao cho ngươi, ngươi có phải hay không cũng nên có điều tỏ vẻ. Ta cũng không lấy không, xem như mượn, chờ ta quay vòng khai kiếm tiền, cả vốn lẫn lời còn cho ngươi. Ta hiện tại không phải không có tiền, là tạm thời lấy không được trong tay, nghe được lời này. Trần Mỹ Hà lại tưởng phun ra, nàng cảm thấy Hoàng Quốc Đống thật là càng ngày càng vô sỉ. Lời trong lời ngoài, thế nhưng là đem hài tử đương vật phẩm giống nhau chuyển nhượng. Còn phải cho chuyển nhượng phí. Hoàng Quốc Đống, Nhạc Nhạc là ngươi thân khuê nữ. Ngươi nói lời này không cảm thấy đuối lý sao? Ta làm mẫu thân nguyện ý gánh vác trách nhiệm nuôi nấng Nhạc Nhạc. Nhưng là không đại biểu muốn thay nàng hướng ngươi chi trả thêm vào phí dụng. Ngươi đừng quên, ta mỗi tháng là có cấp nuôi nấng phí. Nàng bất luận cái gì lớp học bổ túc, ta đều là ra một nửa tiền. Ngươi đừng nghĩ lại làm tiền ta. Hoàng Quốc Đống không nghĩ tới Trần Mỹ Hà hiện tại như vậy khôn. Khéo, một bút bút chương nhớ rõ như vậy rõ ràng. Hành. Ngươi không vui, ta liền đưa nàng đi nàng ra nãi bên kia đi. Dù sao ta cũng là không có biện pháp. Trần Mỹ Hà trực tiếp xoạch một chút treo điện thoại, hung hăng. Thở hổn hển mấy hơi thở, mới bình tĩnh trở lại. Nàng không tính toán cùng Hoàng Quốc Đống giao lưu. Loại này người vô sỉ là nói không thông. Trần Mỹ Hà cũng không tin chuyện này không có biện pháp giải quyết. Nàng không hiểu, luôn có chuyên nghiệp người hiểu. Lúc trước ly hôn sự tình khiến cho nàng minh bạch một đạo lý. Nàng biết chính mình không thông minh, làm bất quá Hoàng Quốc Đống, cho nên phải bỏ tiền tìm chuyên nghiệp nhân sĩ. Điện thoại kia đầu Hoàng Quốc Đống cũng là thật mạnh treo điện thoại, dọa Hoàng Nhạc nhảy dựng. Ba ba, ta mụ mụ sao nói? Nàng cái nhẫn tâm nữ nhân, thế nhưng không tiếp thu ta đề nghị. Không nghĩ vì ngươi tiêu tiền. Hoàng Nhạc trong lòng chợt lạnh. Sớm đã suy đoán tới rồi cái này khả năng. Quả nhiên như thế, mụ mụ không muốn vì nàng trả giá. Ba ba, ngươi sẽ không thật sự đưa ta trở về ra nãi trong nhà đi. Nàng không nghĩ đi. Tuyệt đối không nghĩ đi. Hoàng Quốc Đống đều có chút trang không được. Từ phụ liền cười đều cười không nổi. Ngày mai rồi nói sau. Nếu là Trần Mỹ Hà thật sự mặc kệ, hắn thật đúng là muốn đem Hoàng Nhạc đưa đi cha mẹ bên kia. Hoàng Nhạc nhìn đến Hoàng Quốc Đống thái độ biến hóa, trong lòng ẩn ẩn bất an, cũng có chút khó hiểu. Nàng chính mình hiện tại cũng không phải thực xác định bà bà rốt cuộc hay không thật sự ái nàng, chỉ là mỗi lần như vậy hoài nghi thời điểm, nàng lại nghĩ tới đời trước duy nhất duy trì nàng người chỉ có ba ba. Hơn nữa ba ba vẫn là vì nàng bị nhân khí chết, nàng lại cảm thấy không nên hoài nghi. Chỉ có thể một lần tự mình khuyên. Ba ba là sinh ý thượng sự tình tâm tình không tốt. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.